Đế Mộng, chương 41, Sự tích Vịnh Hạ Long 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng chương 41 Sự tích Vịnh Hạ Long 1, Bàng Cổ Lệnh Sư vốn là chỉ là một tay chơi, có thực lực hạng soàng xĩnh, số má trong giang hồ vũ trụ giới không được cao cho lắm. Trong một lần ăn chơi tới bến ở X30, y vô tình làm quen một vị thượng tiên bán thuốc lắc trong bộ dạng của một chế két gai út nhí theo kế hoạch. Trộn long cháo phụng, đã được cài cắm ở lại để trở thành điệp viên hai mang cho Đế Mộng. Do đã được truyền thừa từ Đế Mộng bí thuật, du tâm, nên Út Nhí dễ dàng kết bạn với La Bàng. Nhờ có Út Nhí chỉ điểm, La Bàng mon men và tiếp cận được đại năng Đế Thiên Y, giả vờ rằng đã biết Long Ke là con rơi của ngài Đại Chúa Tề. Vốn rất cần một người thông thạo địa cầu, Đại Chúa Tề đã cất nhắc nâng đỡ La Bàng, chẳng mấy chốc số má giang hồ của y tăng nhanh vùn vụt. Địa cầu tuy từng là tài sản riêng của La Bàng, nhưng y chỉ nhớ vỏn vẹn có một địa điểm duy nhất ở đây. Đó là Di Chỉ Quảng Ninh, nơi phụ thân y cất giấu bảo pháp Phích Lịch Huyền Sấm. Di Chỉ Quảng Ninh nằm ở mạn đông nam châu Xích Quả với những ngọn núi thấp nối đuôi nhau đâm đầu chạy ra biển. Giữa các ngọn núi có một vùng trũng là Hạ Phòng, nơi đó rất hoang vu và nhiều lam chướng. Phụ thân La Bàng đã chôn tại đây một bảo pháp gia truyền vì sợ đứa con mất dạy La Bàng chôm chĩa để đi cờ bạc. Khi bị gia phụ đuổi ra khỏi gia tộc, La Bàng được gia tộc khuyến mãi luôn bảo pháp Phích Lịch Huyền Sấm đang chôn giấu tại địa cầu. Bảo pháp Phích Lịch Huyền Sấm chẳng qua cũng chỉ là một quả bom có remote chuyên dùng trong khai khoáng ở vũ trụ giới. Cái remote dùng để kích hoạt Phích Lịch Huyền Sấm chính là chiếc nhẫn La Bàng Cổ Lệnh Sư đang đeo, nó đã từng ra vào mấy tiệm cầm đồ ở X30 như cơm bữa. Trong chuyến đổ bộ xuống địa cầu lần này, La Bàng đã lên một kế hoạch khá chi tiết để dụ các thần thánh địa phương đang cắt cứ ở địa cầu vào từ địa Hạ Phòng nhằm thanh toán một lượt. Một kế hoạch vô cùng thâm độc và tàn ác, bởi những thế lực địa phương đều có quan hệ họ hàng và huyết thống với La Bàng. Ông sẽ giết ai, con gái ruột La Sát, hay cháu ngoại Lộc Tùng, Lộc Tục? Hay xa một chút là con rể Lộc Tôn, ông xui Lộc Đà? Đã từ lâu La Bàng không còn liên lạc gì với con gái ruột La Sát, trong suy nghĩ của y cô con gái này đã không còn tồn tại. Y không cần biết đến mặt mũi hai đứa cháu ngoại Tùng và Tục Tròn hay Méo ra sao nữa. Nếu chúng nó đã cải mệnh Đại Chúa Tề tự chui đầu vào giỏ thì cũng phải giết chứ không thể tha được. Y tâm niệm, thả một lần đau rồi có được trong tay tất cả còn hơn suốt đời chỉ đóng vai chú hề hay kép phụ mà thôi. Đám lâu la được Bàng Cổ Lệnh Sư căn dặn rất kỳ. Khi lâm trận, phải chú ý vào hiệu lệnh của ta. Phải biết tỏ ra, yếu đuối, đúng lúc phải biết chạy về đâu ở đâu. Nhưng không được phép đầu hàng. Tất cả phải sẵn sàng khi ta ra lệnh. Rút êm, tuyệt đối không được để lại dấu vết. Mọi thứ đều có vẻ rất êm xuôi, trừ một điều toàn bộ kế hoạch trên đã bị Đế Mộng nghe trộm. Đế Mộng thở phào nhẹ nhõm khi một cục đá trân trọng báo tin. Két gay đại nhân, đã giáng hạ xuống Nguyệt Tinh cùng với Long Ke thống soái. Chỉ có ngài Két Gay yêu quý là thật sự sung sướng. Anh đã làm nhiều việc tày trời như là cháo thuốc giải long não tâm hương làm cho Long Liệt phải thất điên bát đảo. Chính anh đã sửa lại công thức luyện đan bí truyền từ mật thất 007 để sau này bọn đầu trâu mặt ngựa ác thần trở thành con nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện đó thì không ai biết và cũng chả ai thèm quan tâm. Tự nhiên anh trở thành ân nhân của Long Ke khi tự nhận mình đã đổ thuốc hồi sinh cho Long Ke và chính anh đã tố giác Đế Mộng với chính quyền, những việc làm mờ ám khiến hắn bỏ trốn, ngài Két Gay công khai bán thuốc lắc mà không sợ thằng nào. Tao là ân nhân của thống soái, là bạn thân của La Bàng Cổ Lệnh Sư, là con buôn chuyên bán những bí mật động trời. Lúc này Đế Mộng rất muốn Út Nhí mau chóng xuống dưới địa cầu gặp cô, anh quá sốt ruột khi nàng đang cận kề với con rồng già Lộc Đà mà trên này không có lấy một dòng tin tức. Tuy nhiên Long Ke lại rất đủng đỉnh, y giữ Út Nhí bên mình, và cũng không hề có ý định xuống địa cầu tham quan hay thăm dò tin tức. Động thái lạ này làm Đế Mộng giật mình, Long Ke đã thật sự trưởng thành, y bắt đầu thể hiện sự già dơ trong cuộc sống ở X30. Đế Mộng cảnh báo ngay Két Gay rằng, có thể Long Ke đang nghi ngờ. Chế lão, là gián điệp, hãy tỏ ra vô tư lự, đồng thời hạn chế giao lưu với bọn cường giả vũ trụ giới. Bàng Cổ Lệnh Sư đem lâu la giáng hạ địa cầu trong một đêm gió mưa vì ảnh hưởng của hoàng lưu cơn bão nhiệt đới. Chúng lập tức đi bắt bớ con gái nhà lành và trai đinh thành đại la để tiêu khiển và hấp thu tinh khí. Lúc này cả nhà bốn vị ác thần đều ở Tây Xích Quả chưa về, mọi việc trong thành đại la đều trông cậy vào Cao Bá sư thúc. Cao Bá xuất thân là một phàm nhân, bỏ đời ẩn tu 30 trong long mạch ngầm đại la. Khi Thánh Mẫu La Sát cho xây dựng Đại La Thành, Cao Bá lúc ấy vừa đắc đạo đã quy phụ Sùng Khanh Lạc Yên Từ. Hiền Từ rất mến Cao Bá, thường nửa đêm xuất hiện. Phụ đạo, thêm cho Cao Bá rất nhiều lần, chẳng bao lâu Cao Bá đạt cảnh giới thượng tiên và là trợ thủ đắc lực của cả nhà Lộc Thi. Thấy linh lực mình không đủ đối phó với lũ man dợ ác thần, Cao Bá bèn lên Vân Thiên Đài nổi lửa cầu cứu Lạc Yên Tử cách Trương.